Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 229, chương 228, tiến vào Huyền Dương Sơn Mạch. Chu Hạo cười nói, sau này đồ ăn có thể sẽ hết sức phong phú. Thậm chí khả năng có ẩn chứa có linh lực đồ ăn xuất hiện. Đối với món chính, rau quả nghiên cứu ắt không thể thiếu. Mặc dù biến dị động vật phá hủy hàng loạt đất cày, thế nhưng này chút món chính, rau quả chờ sản lượng đều có thể phát sinh tăng lên cực lớn. Bất luận cái gì đều có tính hai mặt. Địch Lỗi nói, nơi này là lương thực căn cứ, còn có một số địa phương thành lập biến dị động vật căn cứ. Chuyên môn nghiên cứu có thể ăn dùng biến dị động vật. Chúng ta Lẫm Nguyệt Hải căn cứ, Thiên Tài Doanh, nguyên khí xã này địa phương dùng ăn biến dị động vật thịt cũng là tại những địa phương kia lấy được. Liền hiện tại mà nói, đã có 5 loại biến dị động vật xác định có thể ăn, mà lại có thể làm như người bình thường xúc vật tới sinh sôi. Có này chút căn cứ tồn tại, chúng ta hoàn toàn có khả năng thông dong mặt đối với linh khí thức tỉnh biến hóa. Chu Hạo gật đầu, bất kể như thế nào, đồ ăn là trọng yếu nhất, chỉ cần có đồ ăn, vậy liền không loạn lên nổi. Coi như đối mặt khó khăn lớn hơn nữa, đều có thể thong dong đối mặt. Phía trên đối với linh khí thức tỉnh xuất hiện đủ loại hiện tượng khẳng định hiểu rất rõ. Bọn hắn cấp tốc chế định biện pháp tương ứng, tới ứng đối lấy này không ngừng biến hóa thế giới. Chính là bởi vì rất nhiều biện pháp thi triển, hiện tại Hoa Hạ các tòa thành thị còn có thể hoàn toàn vận chuyển bình thường. Chu Hạo, ngươi xem nơi đó. Địch Lỗi chỉ hướng nơi xa, nơi đó có một tòa thật to núi non chập trùng, chỗ này bình nguyên liền ở vào dãy núi kia phía dưới. Dãy núi kia đúng là Chu Hạo mục đích Huyền Dương Sơn Mạch. Huyền Dương Sơn Mạch bên trong bị phong tỏa, bất quá bên trong cũng có một chút địa nguyên cảnh nguyên khí giả, thậm chí thiên nguyên cảnh cường giả ở trong đó ma luyện, cố gắng tìm kiếm ra cơ duyên. Địch Lỗi nói, bất quá huyền dịch tinh phía trước xuất hiện qua, về sau là có một ít người hảo vận ở trong đó đạt được một chút. Thế nhưng bên trong cho dù có, khẳng định cũng là vô cùng thưa thớt, người phải làm cho tốt không có được chuẩn bị. Còn có, nhất định phải tránh đi cái kia biến dị dây leo khu vực. Một khi bị hắn cuốn lấy, liền là thiên nguyên cảnh trung kỳ cường giả đều trốn không thoát. Ta biết, Chu Hạo nhìn về phía sơn mạch to lớn, hắn còn không có tìm kiếm, khẳng định không nguyện ý từ bỏ. Sau đó Chu Hạo cùng Địch Lỗi nói hai câu, liền hướng về nơi xa cấp tốc lao đi. Rất nhanh Chu Hạo đến Huyền Dương sơn mạch bên ngoài, nơi này có bộ đội nhân viên canh chừng. Chu Hạo lấy ra chứng minh thân phận, cấp tốc tiến nhập trong đó. Cái này là Huyền Dương Sơn Mạch sao? Ngoặc kép, Chu Hạo đứng ở nội bộ. Toàn bộ Huyền Dương Sơn Mạch nguy hiểm nhất liền là vị trí trung ương. Cái kia gốc biến dị dây leo chiếm đoạt phương viên 5 cây số lớn đại khu vực. Không quá to lớn dây leo cũng không thể di chuyển, mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng tính chất uy hiếp lại không cao. Phía trước có một ít thiên nguyên cảnh cường giả mong muốn đem dây leo đánh giết lại thất bại. Những thiên nguyên cảnh đó đỉnh phong nguyên khí giả có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, cũng không có tới này bên trong. Tạm thời nhường này biến dị dây leo tồn tại. Giống, Chu Hạo đang yên lặng tiến lên, bỗng nhiên một tiếng gầm nhẹ tiếng truyền đến. Sau đó một con to lớn loài báo hung thú xuất hiện. Xoạt, trường kiếm vung lên, một đạo ánh kiếm màu đỏ lóe ra, trực tiếp đánh vào loài báo hung thú trên thân thể. Loài báo hung thú không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, toàn bộ thân hình trực tiếp điểm thành hai nửa, tầng tầng nện rơi xuống đất. Toàn bộ Huyền Dương sơn mạch ngoại trừ cái kia biến dị dây leo bên ngoài, cũng không có thiên nguyên cảnh biến dị hung thú. Ta trực tiếp đem hoàn chỉnh điều tra một lần lại nói. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía một chỗ, bắt đầu cấp tốc tiến lên. Tại đây bên trong, hắn chủ yếu là vì tìm kiếm huyền dịch tinh. Đến mức biến dị động vật thực lực mạnh nhất chỉ là ở vào địa nguyên cảnh, đối với hắn không có bất kỳ uy hiếp gì. Thời gian cấp tốc cực nhanh, trong nháy mắt đi qua 3 giờ. Đây là huyền dịch tinh dấu vết. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn về phía một chỗ khu vực, nơi này nham thạch hơi hơi hiện ra màu vàng, còn có một tia linh lực phát ra. Huyền dịch tinh vô cùng kỳ dị, khả năng ngẫu nhiên xuất hiện tại bất luận cái gì một chỗ. Một chút nham thạch đất đai chờ nhiễm phải có thể sẽ hiện ra một tia màu vàng. Chu Hạo linh hồn tản mát ra, cẩn thận cảm thụ một thoáng, cũng không có bất kỳ cái gì linh lực ba động truyền đến. Rõ ràng, nơi này cũng không tồn tại huyền dịch tinh. Tìm kiếm tại tiếp tục, quang minh mất đi, hắc ám hoàn toàn bao phủ lại toàn bộ Huyền Dương Sơn Mạch. Một chỗ khu vực bên trong, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng, vận chuyển trong đầu đạo thứ 10 đồ án động tác, hấp thu linh lực. Này Huyền Dương Sơn Mạch linh lực so vu thành phố chờ trong thành thị linh lực phong phú nhiều lắm. Chu Hạo cảm thụ một thoáng, nồng đậm linh lực không ngừng tiến vào hắn trong cơ thể. Chờ đến thân thể đi đến đạt đến cực điểm, Chu Hạo ngừng lại, tăng lên tốc độ thật chậm. Chu Hạo lắc đầu, không sử dụng tài nguyên như người bình thường tu luyện. Đoán chừng hắn muốn đạt tới thiên nguyên cảnh trung kỳ ít nhất cần tốt thời gian mấy năm. Đi, tiếp tục đi tìm. Ngoặc kép, Chu Hạo tiếp tục đi tới. Tại đây bên trong, hắn chỉ phải gìn giữ nhất định cẩn thận, căn bản sẽ không có nguy hiểm gì. Mạnh mẽ linh hồn tản mát ra, cảm thụ được chung quanh linh lực ba động, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Nơi xa thỉnh thoảng truyền đến biến dị động vật giống lên một tiếng. Ngoặc kép, chờ đi vào một nơi lúc, Chu Hạo trong mắt bỗng nhiên có một tia vui mừng. Hắn nhìn về phía một chỗ khu vực, trường kiếm trong tay trực tiếp vung lên, đem nham thạch chém vỡ. Xoạt, Chu Hạo bàn tay vừa nắm, một đạo hỏa diễm xuất hiện ở Chu Hạo trong tay. Bên cạnh hắn khu vực liền vô cùng sáng ngời. Giống, ngoặc kép, nơi xa, hai tiếng phẫn nộ giống lên một tiếng truyền đến, sau đó nhanh chóng tiếp cận Chu Hạo nơi này. Oanh, Chu Hạo tay phải vung lên, cái kia hai cái biến dị hung thú trên thân liền bị đông đảo hỏa diễm bao quanh. Rất nhanh mất đi động tĩnh, Chu Hạo khuôn mặt không thay đổi, mượn nhờ hỏa diễm nhìn về phía một chỗ, hắn tay phải vồ một cái. Một khỏa rất nhỏ đá vụn liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Cái này là huyền dịch tinh. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn về phía trong tay bầy biển ra màu vàng. Chỉ có ngón cái che lớn nhỏ tinh thạch. Hắn là hồn thú sư. Linh hồn cảm giác vô cùng nhạy cảm. Chỉ cần là có bảo vật tồn tại là hắn có thể cấp tốc phát hiện. Trước mắt huyền dịch tinh tản ra vô cùng nồng đậm linh lực. Coi như tại nham thạch bên trong, đều bị hắn tùy tiện đạt được. Đáng tiếc là phá toái. Chu Hạo lắc đầu, hoàn chỉnh một khối huyền dịch tinh hoàn toàn có ngón tay cái dài. Thử một chút tác dụng. Ngoặc kép, Chu Hạo thu lại trên thân khí tức gợn sóng. Đi tới một chỗ ẩn nấp địa phương. Trong tay nắm huyền dịch tinh, hắn trực tiếp làm ra trong đầu đạo thứ 10 động tác. Oanh, trong tay huyền dịch tinh tựa hồ cảm nhận được Chu Hạo nhiệt độ cơ thể, bắt đầu cấp tốc hòa tan, sau đó biến mất. Chu Hạo chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm linh lực tiến vào hắn trong cơ thể. Cỗ này linh lực còn kèm theo một cỗ cuồng bạo khí tức. Tại đây cỗ cuồng bạo khí tức dưới, trong cơ thể hắn tế bào bắt đầu phát sinh cấp tốc thuế biến. Bất quá vẻn vẹn 10 giây thời gian, này thuế biến liền kết thúc, nhanh như vậy liền không có. Ngoặc kép, Chu Hạo đứng dậy, lắc đầu, này huyền dịch tinh quá ít, nếu như hắn nhiều đến một chút, thực lực nhất định có thể phát sinh tăng lên cực lớn. Tiếp tục đi tới, chỉ cần tại Huyền Dương Sơn Mạch bên trong có huyền dịch tinh, ta khẳng định có thể đem bọn họ tìm ra. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn đúng một chỗ hướng đi, cấp tốc lao đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.